bài Đôi Bóng sáng tác của Lê Minh Bằng. Thông điệp cải biên điệu bolero Tông Mi Thứ. Tình thương chuyện xây hoa thù là quy tắc cho ngàn thu. Rừng sâu suốt điên thô người đi đã bao lâu mà không biết tương lai về đâu. Ngày ấy đã xa lắm rồi, còn ghi nhớ trong lòng tôi là giây phút chia phôi đời thương thiết xa xôi, chìm trong mắt trên môi buồn. Mây ơi về đâu đó, hoa mìn tam rơi cho ta những đôi lời quê hương. Ngày xưa ấy đây người tu thay vẫn như như bên trọn đời, chờ người về chung xây mình quê hương yên vui. Ngày mình gặp nhau không còn đau thương đơn côi, giờ nay người đi trong gian khổ thì hoa sen không nở, anh mắc quê mộng thơ. Màu tím dần gian cuối trời, hoàn hôn đã như tàn phai, vườn trăng sáng lên khơi mình tôi đón sương rơi mà thương nhớ không bao giờ. Người ơi về bên mái nhà tìm vui khúc thanh bình ca, lòng tôi ướt mây sao học tu sống bên nhau, chiều nay chắp tay tôi quyên cầu, cầu cho tâm thương hết cơn sầu đau, cầu cho pháp lỡ sống đời với nhau. Mây ơi về đâu đó, hoa mìn tam rơi cho ta những đôi lời quê hương. Ngày xưa ấy đây người tu thay vẫn như như đến trọn đời, chờ người về chung xây biệt quê hương yên vui. Ngày mình gặp nhau không còn đau thương đơn côi, giờ nay người đi trong gian khổ thì hoa sen không nở, ánh mắt quê mộng thơ. Bầu tim dần lan cuối trời, hoàn hôn đã như tàn phai, vườn trăng sáng lên khơi mình tôi đón sương rơi mà mong nhớ không bao giờ. Ơi về bên mái nhà tìm vui khúc thanh bình ca, lòng tôi ướt mây sao học tu sống bên nhau, chiều nay chắp tay tôi nguyện cầu, cầu cho tâm thương hết cơn sầu đau, cầu